Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạm Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, Thái Thượng Thiên. Không quấy rầy sư huynh, Giang Lan nhẹ giọng nói. Theo sau đó xoay người rời đi. Hắn không biết rõ đối phương là ai, nhưng thì đối với Phương Thiên Phú, năng lực, bị thấy dáng vẻ chật vật, cuối cùng sẽ không quá thoải mái. Cho nên Giang Lan không có chút nào lưu lại ý tưởng, cũng không có đi chú ý kia đánh quần áo ướt sũng. Hắn tới nơi này là vì tăng lên tu vi, không phải tới thụ địch. Bất quá trước khi rời đi, hắn dự định ký cái đến, bởi vì không phải đại đạo mạch lạc, hắn không có biện pháp một mực đánh dấu, cho nên đệ cửu phong mới là hắn đất lành. Bất quá lâu như vậy không đánh dấu, có lẽ có thể đánh dấu đồ tốt đi. Đại đạo qua tặng là có thể tích lũy. Về phần có phải hay không là, Giang Lan cảm thấy thử một chút liền biết rõ. Hệ thống, không tĩnh hồ đánh dấu. Đinh, đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ đạt được đại đạo mạch lạc qua tặng. Được Thái Thượng Thiên Thái Thượng Vong Tình. Thái Thượng Vong Tình, Thiên Vô Cùng Tư, Dùng Vô Cùng Công. Thái Thượng Vong Tình, Vạn Vật Chó Rơm. Thái Thượng Vong Tình. Giang Lan ở đánh dấu sau đó sửng sốt một chút, sau đó hắn phát hiện trong đầu có một bản sách vở. Này sách vở trôi lơ lửng ở nơi đó, như không sóng mặt hồ. Thấy sách vở trong nháy mắt, khiến người ta cảm thấy hết thảy đều có thể quên mất. Ân, thù, tình, nộ, đầy đủ mọi thứ đều không cách nào ở trong quyển sách này xuất hiện. Thái Thượng Vong Tình, vong tình mà chí công. Được tình vong tình, không vì tâm tình lay động, không vì tình cảm thật sự nhiễu. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Giang Lan nhìn này Thái Thượng Thiên. Cảm giác một chút không thể so với đạo tàng kém, nhưng là học tập cái này, tương đương với ở vứt bỏ chính mình thất tình lục dục. Mặc dù hắn theo đuổi là thượng thiện nhược thủy mặc cho chu vi, nhưng là không có nghĩa là muốn buông tha tình cảm. Cuối cùng hắn không hề quan tâm quá nhiều Thái Thượng Thiên. Cái này không thích hợp hắn. Mặc dù quả thật rất giỏi, nhưng chỉ có giá trị tham khảo, không có trực tiếp tu luyện giá trị. Hắn đối với chính mình có đầy đủ nhận thức, không làm được Thái Thượng Vong Tình. Này vi phạm hắn ban đầu tâm, không phù hợp hắn bản tâm. Hắn không muốn. Sau đó Giang Lan rời đi không tĩnh hồ, một đường đi ra phía ngoài, xuyên thấu phía trước sương mù, đại khái liền có thể đến tới trước nhà lá. Cố Kỳ nhìn Giang Lan rời đi, mặc dù rất muốn hỏi một chút vị sư đệ này là ai, bất quá không gấp, đi ra ngoài khẳng định liền sẽ biết rõ. Sau đó hắn nhìn một chút mình đã bị đánh quần áo ướt sũng, do dự một chút, không có đi khôi phục, mà là bước đi ra phía ngoài. Nhà lá ngoại có không ít người nhìn. Bây giờ sóng biển âm thanh biến mất, bọn họ rất muốn biết rõ, rốt cuộc ai sẽ trước đi ra. Bình thường hiện ra, chính là người thất bại, nhất định là đệ nhất phong người sư huynh kia thắng lợi. Này không cần phải nói, ta cũng cảm thấy, đệ nhất phong sư huynh với đệ cửu phong sư đệ, căn bản không ở một cái tầng thứ bên trên. Đúng vậy, trước đi ra nhất định là đệ cửu phong vị sư đệ kia. Cộc, cộc. Tiếng bước chân từ nhà lá phía sau truyền ra, bọn họ thấy có bóng người chính đang đi ra tới. Đi ra, đi ra, ai hiện ra, người đó liền người thất bại. Nhìn như vậy, hẳn là đệ cửu phong đệ tử. Đúng, nhìn thân hình đúng là đệ cửu phong đệ tử. Không tới một khắc cuối cùng, không thể xác định là ai. Hơn nữa trong hồ cũng không dừng hai người. Tất cả mọi người đều là nhìn đạo thân ảnh kia. Bọn họ đều rất tò mò rốt cuộc sẽ là ai. Dù sao đều có âm thầm xuống chú. Bóng người càng ngày càng rõ ràng. Giang Lan đi ra sương mù, xuất hiện ở nhà lá bên cạnh. Giang Lan sau khi xuất hiện bên ngoài một trận xôn xao. Ta liền nói là đệ cửu phong sư đệ chứ. Đệ nhất phong sư huynh nhất định là người thắng. Xem ra thua chính là vị sư đệ này. Bất quá cũng không thể trách vị sư đệ này. Dù sao đệ nhất phong sư huynh quá ưu tú. Đúng vậy, mặc dù tâm tính bên trên đệ cửu phong sư đệ không tầm thường, Nhưng là đệ nhất phong sư huynh lại thế nào lại là vị này có thể so sánh với? Tuy bại nhưng vinh, đi, hay lại là đệ nhất phong sư huynh lợi hại? Toàn diện thua, bất quá vốn chính là hai cái thế giới nhân. Không có gì để nói. Giang Lan không có để ý những người này. Hắn đi tới vị tiền bối kia bên cạnh. Cung kính hành lễ, đa tạ tiền bối trợ giúp. Trở về đi, ngươi sư phụ chờ lâu. Cổ Tửu lão nhân nhìn Giang Lan mở miệng nói. Ừ, Giang Lan đáp một tiếng. Theo sau đó xoay người rời đi. Nên trở về đi bế quan. Lần này thu hoạch cũng không tiểu. Đáng tiếc duy nhất là không tĩnh hồ không có đại đạo mạch lạc. Không cách nào đánh dấu. Cho đến bây giờ, hắn không có gặp phải điều thứ hai đại đạo mạch lạc. Giang Lan rời đi. Những người khác ngược lại là không hề rời đi. Được rồi. Thất bại nhân đã đi rồi. Đệ nhất phong người sư huynh kia cũng nên đi ra rồi hả? Đi thỉnh giáo một chút người sư huynh kia. Rốt cuộc làm sao làm được? Đệ nhất phong sư huynh không nhất định nói. Nhưng là có thể nói. Chúng ta đây được ích lợi không nhỏ. Bất quá biết một chút về đệ nhất phong sư huynh anh tư cũng. Tốt, các ngươi nhìn đệ nhất phong sư huynh đi ra. Lúc này mỗi một người đều nhìn về phía nhà lá. Phía sau, lúc này lại là có bóng người từ bên trong đi ra. Mỗi một người đều đang mong đợi người thắng đi ra. Cổ Tửu đạo nhân uống rượu lắc đầu một cái. Hắn cũng không nói gì. Cộc, cộc, tiếng bước chân từ xa đến gần. Từng bước một từ trong sương mù đi ra. Một chút xíu từ mơ hồ đến rõ ràng. Mà những thứ kia chờ đợi đệ nhất phong sư huynh nhân. Sắc mặt từ mong đợi biến thành quái dị. Từ quái dị biến thành nghi ngờ, lại từ nghi ngờ biến thành kinh ngạc. Bọn họ thấy được, thấy đi ra nhân đúng là đệ nhất phong sư huynh. Nhưng là để cho bọn họ rung động là, vị sư huynh này hắn, trên người hắn là, ướt, năm đầu bắt đầu, chúc phúc mọi người năm mới đi đại vận. Có phiếu đề cử nhớ đầu xuống, cảm tạ, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.